Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 384, xui xẻo cơ bên trong ngải lạc thần. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, nguyên bản cùng địch già đánh không phân cao thấp cơ bên trong ngải lạc người. Thấy được bản thân thần xuất hiện, lập tức giống như điên cuồng, liên tiếp tấn công mạnh đem địch già đổ nhào trên mặt đất. Giống như long nhìn về phía bên trong cái cơ sở kia ngải lạc thần, lộ ra một cái cười lạnh, liền vừa tới thực lực của cấp 5 còn dám gọi thần. Hoạt động một chút cổ, nói đến cũng đã lâu không có toàn lực động thủ. Thân thể đều nhanh rỉ sét, nói nhất phi trùng thiên, phía sau hai cánh phá thể mà ra, đem giống như long nguyên bản thân thể bao khỏa trong đó. Lần nữa triển khai, đã trải qua biến thành thánh chủ trạng thái. Một bên khác, nguyên bản nhìn thấy địch già về sau cảm thấy lần này nhất định có thể chiếm lĩnh địa cầu cơ bên trong ngải lạc thần rất là cao hứng, nhưng là sau một khắc hắn cũng cảm giác được một cỗ so với chính mình còn mạnh hơn khí tức xuất hiện. Xoay chuyển ánh mắt, giống như long đã trải qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù giống như long kích cỡ không thay đổi, nhưng là khí thế trên người không giả. Cơ bên trong ngải lạc thần trong lòng giật mình, xuất thủ trước, liên tiếp mấy chục cái hỏa cầu đánh về phía giống như long. Giống như long hai tay bóp, hỏa cầu liền hướng đồ chơi một dạng bị bóp nát. Sau một khắc giống như long nhất quyền đem cơ bên trong ngải lạc thần đánh rơi ở trên mặt đất. Tiếp lấy một đạo thiểm điện đầu tiên là hủy diệt rồi trên trời đại môn. Đáng giận, cơ bên trong ngải lạc thần giận dữ. Cái kia một cánh cửa là đem ở tại bọn hắn nguyên bản tinh cầu tộc nhân truyền tống đến địa cầu tới. Mấu chốt, bây giờ bị giống như long hủy diệt rồi. Còn không muốn biết hoa giá bao nhiêu mới có thể một lần nữa tạo dựng lên. Gầm thét một tiếng, cơ bên trong ngải lạc thần nhảy lên phóng tới giống như long. Vừa rồi hắn đã phát hiện hắn dùng hỏa diễm công kích cũng không có đạt hiệu quả. Cho nên lần này trực tiếp đổi vật lộn, giống như miệng rồng sừng lộ ra một tia cười lạnh. Lực lượng bộc phát, tăng thêm sấm sét lực lượng, trực tiếp đánh vào bên trong cái cơ sở kia ngải lạc thần mi tâm. Đụng một tiếng, bên trong cái cơ sở kia ngải lạc thần lại rơi hồi nguyên bản vị trí. Giống như long chắp tay trước ngực, một đạo thiểm điện tạo thành trường mâu xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc trực tiếp ném về cơ bên trong ngải lạc thần mi tâm. A, cơ bên trong ngải lạc thần phát ra một tiếng hét thảm. Mà bên kia cơ bên trong ngải lạc người đã trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn, cơ bên trong ngải lạc thần là cường đại nhất, hiện tại thế mà bị một cái nhân loại treo lên đánh. Bên kia địch già cũng 10 phần chấn kinh giống như long thực lực. Nhưng là hắn không có quá nhiều thời gian xem kịch, cho nên nắm lấy cơ hội một cái tất sát trực tiếp đem cơ bên trong ngải lạc người đánh nổ. Địch già hướng về phía giống như long báo cho biết mình một chút năng lượng đã trải qua không đủ. Sau đó biến trở về hình người, giống như long điều khiển lực hút trực tiếp đem trên mặt đất cơ bên trong ngải lạc thần ném lên thiên không. Tiếp theo, lôi điện, gió lốc, liên tiếp rơi ở trong cơ ngải lạc thần trên người. Ghê tởm nhân loại, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Cơ bên trong ngải lạc thần hét lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Nơi này là địa cầu, ngươi chỉ là một người ngoài hành tinh. Dám ở địa cầu dương oai, trước không đo cân nặng cân lượng của mình. Giống như long cười lạnh trên tay công kích thế nhưng là không có ngừng. Hắn hiện tại đang cần một cái thí nghiệm thực lực mình bia ngắm. Cơ bên trong ngải lạc thần liền đưa tới cửa. Không hảo hảo lợi dụng một chút đều có lỗi với chính mình. Nhân loại, người giống như ta đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Chỉ cần chúng ta liên thủ, địa cầu chính là của chúng ta. Cơ bên trong ngải lạc thần nói đến. Đầu ngươi có bệnh à? Ta tại trên địa cầu ở lại thật tốt. tại sao phải cùng ngươi cùng một chỗ thống trị địa cầu? Giống như Long mắng một câu tiếp tục công kích, mặc dù cái này cơ bên trong Ngải Lạc Thần thực lực đạt đến cấp 5. Tố chất thân thể đại phúc tăng cường, nhưng là đối mặt giống như Long công kích cũng rất sắp xuất hiện rồi vết thương. Tận lực bồi tiếp thương thế không ngừng mở rộng. Cơ bên trong Ngải Lạc Thần biết trước mắt thực lực này so với chính mình người còn mạnh mẽ hơn loài. Sẽ không bỏ qua mình. Hắn muốn sống sót, thật vất vả đạt cho tới bây giờ thực lực. Hắn cũng không muốn chết tại trên địa cầu. Ghê tởm nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Cơ bên trong Ngải Lạc Thần hét lớn một tiếng. Toàn thân trên dưới bốc cháy lên hỏa diễm. Giống như Long đưa tay muốn khống chế lại những ngọn lửa này. Nhưng lại không thể thành công. Cái này chứng minh những ngọn lửa này đẳng cấp so với hắn nắm giữ đẳng cấp cao hơn. Bất quá những ngọn lửa này cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cho nên sẽ không cao quá nhiều. Giống như Long xông ra hỏa diễm. Cơ bên trong Ngải Lạc Thần đuổi theo. Trên người năng lượng ba động cũng không ngừng mạnh lên. Muốn tự bảo, cũng đừng kéo lên ta. Giống như Long nói ra tốc phóng tới ngoài không gian. Sau lưng cơ bên trong Ngải Lạc Thần cũng theo sát lấy giống như Long chạy ra khỏi địa cầu. Giống như Long trước một bước đến rồi trong vũ trụ. Mấy người cơ bên trong Ngải Lạc Thần vọt lên về sau. Toàn lực bùng nổ lực hút sóng xung kích đem hắn đạn hướng rời xa địa cầu phương hướng. Nhìn lấy ở phía xa nổ tung cơ bên trong Ngải Lạc Thần. Giống như Long đưa tay khẽ hấp, một đám lửa năng lượng hội tụ trên tay hắn. Cảm nhận được năng lượng trong đó, giống như Long nhíu mày, cái này cơ bên trong Ngải Lạc Thần năng lượng làm sao ít như vậy, nghĩ mãi. Mà không rõ về sau, giống như Long trực tiếp hấp thu cái này đoàn năng lượng. Mặc dù không có bao nhiêu. Nhưng là cũng có thể để giống như Long đối với hỏa diễm khống chế tiến hơn một bước. Trở lại địa cầu, giống như Long trực tiếp về tới thắng lợi đội, nhìn lấy chờ ở chỗ này đám người. Giống như Long nói đến, thế nào đều ở nơi này chờ ta, bên trong cái cơ sở kia Ngải Lạc Thần thế. Nào, đứng giữa tuệ hỏi, bị ta giải quyết thôi. Giống như Long nói đến, thật không nghĩ tới. Thực lực của ngươi thế mà cường đại đến loại kia trình độ. Tông Phương Thuyết đến, thế nào, sợ ta ngày nào ý tưởng đột phát, hủy diệt địa cầu a? Giống như Long cười một cái nói, chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là đối với ngoại giới, chúng ta cũng chỉ có thể tuyên bố ngươi là người ngoài hành tinh. Đứng giữa tuệ nói đến, ngoài ra. TPC tiếp thu được tất cả quốc gia áp lực bọn hắn hy vọng giải thích ngươi tồn tại vì cái gì không? Có đối với bọn hắn báo cáo? A, tại sao phải cho bọn hắn báo cáo hiện tại bảo vệ địa cầu thế nhưng là các ngươi? Giống như Long, cười nói, cho nên, chúng ta làm ra nhượng bộ, để từng cái quốc gia cùng hưởng TPC kỹ thuật. Cũng để bọn hắn thành lập riêng phần mình địa khu thắng lợi đổi. Đứng giữa tuệ nói đến, các, ngươi là sợ, này lại ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, giống như Long hỏi, hiện tại xem như quái thú sinh động kỳ. Mỗi lần đều là thắng lợi đội xuất động khắp thế giới chạy. Hiện tại nhiều một chút giúp đỡ không phải thật không tệ mà. Tóm lại, ta vậy thì các ngươi huấn luyện viên, cái này chẳng phải không thành vấn đề mà. Giống như Long nói đến, đúng a. Chúng ta vẫn đem huấn luyện viên xem như một phần tử của chúng ta. Lớn cổ nói đến, như vậy, hoan nghênh gia nhập thắng lợi đội. Đứng giữa tuệ nói từ Giá Thụy trong tay nhận lấy một bộ đồng phục của đội giao cho giống như Long. Thủ bên trong, giống như Long cười nhận lấy đồng phục của đội, vô cùng vinh hạnh. Một bên khác, cơ bên trong Ngải Lạc Thần từ bỏ 9/9 năng lượng hấp dẫn giống như Long chú ý. Bộ phận cốt lõi nhất lại trốn tạo thành một người bình thường lớn nhỏ thân thể. Thực sự là đáng giận. Lần này không muốn biết bao lâu mới có thể phục hồi như cũ. Cơ bên trong Ngải Lạc Thần mắng. Ngươi đợi không được sau đó. Một thanh âm lạnh lùng nói đến. cơ bên trong Ngải Lạc Thần sững sờ, sau một khắc liền phát hiện bốn phía dâng lên một màn ánh sáng. Đây là vật gì? Rốt cuộc là ai? Cơ bên trong Ngải Lạc Thần hét lớn. Trong bóng tối đi ra một người, nhìn lấy cơ bên trong Ngải Lạc Thần nói đến, đừng vùng vẫy. Đây là siêu cổ đại lưu lại khoa học kỹ thuật, nếu là nguyên bản ngươi khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ trạng thái này của ngươi, vẫn là xem như ta tiến hóa năng lượng đi. Theo người kia lời nói, màn sáng phát sáng lên, mấy đạo quang tác cuốn lấy cơ bên trong Ngải Lạc Thần thân thể. Ngươi ở đây rút ra năng lượng của ta. Cơ bên trong Ngải Lạc Thần kinh hãi nói, hừ, có thể xem như ta chính mộc kính ta tiến hóa trên đường đá đặt chân. Ngươi nên cảm thấy hết sức vinh hạnh mới đúng. Chính mộc kính ta nhìn lấy giấy giụa lấy cơ bên trong Ngải Lạc Thần lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Kế tiếp, chính là ngươi, địch gia, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.